Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, phá trận. Cầu đề cử, vù vù, quyền ảnh bay tán loạn, không biết đi qua bao lâu, hai cái bóng người lúc này mới tách ra, Phương Tiên tiếng hơi thở trở nên có chút ồ ồ, trong cơ thể truyền ra trường giang đại hà đồng dạng nước chảy ồn ào náo động âm thanh. Lão hòa thượng, lợi hại a, bên trong hố to, chi phàm tăng trên người tăng bào từng khúc vỡ vụn, hiện ra nước da như ngọc, lúc trước kia bạo tạc cục đá rơi vào trên người hắn. Trực tiếp bị chấn vì bột mịn, liền một chút vết thương đều không có lưu lại. Phương Tiên cũng là khổ luyện xuất thân, hiện tại lần đầu tiên gặp được so với hắn trả lại cứng rắn. Khí lực so với hắn còn lớn hơn người. Này chi phàm tăng hộ thể thần thông, có thể trực tiếp ngạnh kháng đại tông sư toàn lực tiến công. Sở cuồng nhân tất nhiên là bị hắn cuốn lấy, vô pháp thoát thân, lại bị kiếm đạo nhân phi kiếm chém chết đấy. Thí chủ cũng không kém. Chi phàm tăng tay phải kết ấn như đầy nguyện luân, tay trái thi triển hàng ma sử, cả người tựa như cùng trong thần thoại đi ra hộ pháp minh vương. Xem ra, có thi triển thực công phu a. Phương Tiên duỗi lưng một cái. Cùng lúc đó, sau lưng hắn, tam nhãn tà văn bạch hổ hiển hiện, phát ra hung mãnh hổ khiếu. Kia hình thể khổng lồ, đỏ thẫm giao nhau văn lộ, giữ tợn tà nhãn quỷ dị, đồng đều mang đến đáng sợ tinh thần trùng kích. Này! Là thực, tinh thần can thiệp vật chất, đại tông sư mạnh như thế, đây cũng không phải là võ đạo, mà là thần thông thuật pháp, vây xem đại tông sư cùng tiên thiên cao thủ vừa lui lui nữa. Phương Tiên cũng mặc kệ bọn họ, từ khi Bạch Hổ thất sát tà công, tấn trước tầng thứ tư, chính mình ngưng tụ Bạch Hổ liền trở nên càng thêm yêu dị. Vừa mới xuất hiện, dù cho chi phàm tăng cũng không khỏi có chút thất thần. Hổ hình siêu thần trảo, Phương Tiên một bước bước ra, tay phải giống như tê liệt thiên địa, cùng Bạch Hổ bàn tay dung hợp. Phốp, một trảo, chi phàm tăng bay ngược, nhìn qua ngực, tại nơi này, kim quang phá toái, lưu lại mấy đạo rất nhỏ vết máu. Không tốt, kiếm đạo nhân thấy như vậy một màn, thần sắc khẽ biến, hiển nhiên, chi phàm tăng chống lại Bạch Hổ tinh quân, lại đang ở hạ phong, đón thêm ta một quyền. Trong tiếng cười lớn, Phương Tiên sau lưng Bạch Hổ dung nhập thân hình, bỗng nhiên huy xuất bảy quyền, bảy đạo quyền phong ở giữa không trung hội tụ, hóa thành một quyền, Bạch Hổ thất thương quyền. Chi phàm tăng hai tay khép lại, chậm rãi ngoài đầy, giống như tại phụ giúp một kiện cực kỳ trầm trọng chi vật. Quyền trưởng tương giao, không có dư thừa kinh khí tràn ra bốn phía. Chi phàm tăng lại lui về sau một bước. Ba, trên mặt đất xuất hiện một cái thâm thúy dấu chân. Hắn vừa lui lui nữa, thẳng đến bảy bước, mới đưa rồi mới bên trong một quyền ẩn chứa bảy đạo kinh khí triệt để tan rã. Bỗng nhiên sắc mặt trắng xám, phun ra một ngụm máu tươi. Chi phàm tăng, ngươi không phải là đối thủ của ta. Phương Tiên sắc mặt không hề bận tâm, hôm nay là chết ở trên tay của ta, còn là cùng tiến lên. Phật huynh, kiếm đạo nhân hét lớn một tiếng, người này là làm ma đầu, hôm nay cũng không phải công bình luận võ quyết đấu. Ngươi tới. Chi phàm tăng rốt cục tới, trầm giọng nói, bố Kim Cương Phục Ma La Hán đại trận, tôn pháp chỉ, sớm đã chờ đợi thật lâu 108 tiên thiên La Hán côn tăng, cộng thêm lục đại Bồ Tát thủ tọa nhất thời bay nhào, đem Phương Tiên bao bọc vây quanh, bố trí xuống đại trận. Trận pháp này nghiêm ngặt vô cùng, càng tựa hồ đem những cái này tăng nhân hô hấp, công lực, thậm chí tinh thần đều kết nối. Cẩn thận, hào. Phương Tiên tán thưởng một tiếng, Bạch Hổ pháp tướng một lần nữa hiển hiện, lần này, không chỉ là tinh thần quấy nhiễu, một tầng mỏng sương mù màu máu, đồng thời lan tràn ra. Hàng yêu phục ma, rất nhiều la hán giận dữ hét lên, côn bổng đều xuất hiện, giống như dài quá thiên thủ thiên nhãn cự nhân. Đại trận lưu truyền, đem bạch hổ vây khốn ở trong. Một vị đại tông sư, lục đại tông sư, 108 tiên thiên, cấu thành đại trận. Bên ngoài chàng, Ngọc Long Kiều sắc mặt trắng xám. Phương Tiên, người ngu ngốc, như thế nào không chạy? Đáng tiếc, Bạch Hổ Tinh Quân cũng coi như một đời nhân kiệt. Hôm nay cuối cùng muốn vẫn lạc ở này. Bên cạnh Băng Phách Tiên Tử trên mặt hận ý lóe lên. Tiên Tử có lẽ sai rồi. Bên cạnh Xích Viên Tông Tân Tông Chủ buồn bã nói. Năm đó huyết cô hồng có thể chống đỡ 9 ngày 9 đêm. Vị này Bạch Hổ Tinh Quân nếu không được cũng có thể trèo chống 6-7 ngày a. Tóm lại hôm nay là không chết được. Trung quy, lúc ấy cũng không có một vị chi phàm tăng trung tâm chủ trì trận pháp. Đối với tông sư, không, cho dù là tiên thiên cao thủ mà nói, mấy ngày không ăn không uống cũng coi như không được cái gì. Trận này có 102 cuộc chiến, để cho bọn họ căn bản bỏ không được rời đi nửa bước. 3 ngày sau đó, minh nguyệt trên không, ô, kiếm đạo nhân dù sao cũng là đại tông sư. Cảm giác đầu tiên không đúng. Vì sao? Tiên thiên côn tăng lúc này liền xuất hiện chống đỡ hết nổi. Này là chuyện không thể nào. Tiên thiên cao thủ, vốn khí mạch trầm sâu. Lúc trước thậm chí có thể cùng huyết cô hồng dây dưa 9 ngày 9 đêm. Đương nhiên, này một phần là trận pháp nguyên nhân. Ở bên trong trận pháp, cũng không phải tất cả mọi người muốn đối với địch. Có thể lui lại nghỉ ngơi. Nhưng bất kể như thế nào, cũng không đến mức 3 ngày liền xuất hiện chống đỡ hết nổi. Vậy sương mù, có phải hay không càng thêm nồng đậm sao? Một người tông sư nhìn qua trong trận pháp như cũ sinh khí dồi dào bạch hổ pháp tướng. Đột nhiên kinh nghi một tiếng. Hắn nói là bạch hổ pháp tướng phụ cận huyết vụ. Trong núi vốn có sương mù rất bình thường. Nhưng loại này huyết vụ liền vô cùng không bình thường. Đồng thời trả lại càng nồng đậm. Này, Ngọc Long Kiều nhìn qua trận pháp. Đồng dạng kinh nghi bất định. Ngao ngao. Trong lúc bất chợt, trận pháp trì trệ, mắt thường có thể thấy, một đầu tam nhãn tà xăm bạch hổ, đối với ánh trăng rít gào, bạch hổ tiếu nguyệt, sóng âm cuồn cuộn, cùng lúc đó, chỉ thấy những bầy trận đó tiên thiên côn tăng, gương mặt tựa hồ cũng lấy mắt thường có thể thấy tốc độ gầy gò hạ xuống. Sư phụ, đệ tử, một người côn tăng bước chân lung la lung lay, rốt cục tới chống đỡ không nổi, ngã xuống, vừa mới ngã xuống đất, liền biến thành một cỗ thây khô, tựa hồ huyết nhục cũng đã biến mất, phối hợp tháng này sắc, bạch hổ, huyết vụ, bên trong trận pháp từng cái hòa thượng, trong lòng đều hiện ra một tia kinh hãi cảm giác mát. Ma đầu, chi phàm tăng nhìn chằm chằm Phương Tiên, khàn giọng gào thét, theo hắn, lúc này Phương Tiên, tuyệt đối là so với huyết cô hồng tăng thêm sự kinh khủng gấp trăm lần nghìn lần đại tà ma. Tùy ngươi nói như thế nào a, ta đã không sao, Phương Tiên cao giọng thét dài, chân khí lại tựa hồ không có chút nào hao tổn, cùng lúc đó, rầm rầm rầm. Lại có 3 người tiên thiên côn tăng ngã xuống đất thân vong. Tọa hóa vì thây khô. Kim cương la hán phục ma đại trận xuất hiện một tia sơ hở. Phương Tiên thấy được, lại không quan tâm, như cũ canh giữ ở trong trận. Đinh, bỗng nhiên nghe được một tiếng kiếm kêu. Nhất đạo thanh sắc kiếm quang. Không biết từ chỗ nào bay tới. Muốn chém giết Phương Tiên thân thể. Kiếm đạo nhân. Vị này đại tông sư rốt cục tới nhịn không được, phẫn mà ra tay, ha ha, đều có chính là ngươi. Phương Tiên cười ha hà, từng đợt huyết sắc gợn sóng từ trên người bạch hổ truyền ra. Đây là thất sát bạch hổ tà công tấn trước đến đệ tứ trọng. hắn lĩnh ngộ ra tới diệu dụng, nói đơn giản, chính là một loại ảnh hưởng lực trường xung quanh, đủ để kiềm chế phi kiếm tốc độ. Thật sự là phi kiếm. Ngọc Long Kiều nhìn qua một màn này, cái miệng nhỏ nhắn mở ra. Hôm nay một trận chiến này, tất nhiên là trời hạ võ lâm truyền sướng. Quả thực là tiên ma quyết đấu, nhưng danh môn chính phái cũng tốt sinh vô sỉ. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.